Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 397, 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Mộc Cảnh Dục nhìn đến Đường Kiều tâm tình tương đương không sai, hắn chạy nhanh thấu đi lại, nói, ngài mã, đại tỷ đại, thật lâu không phát hiện ngươi tưởng ta không? Sau đó tự hỏi tự đáp, ách phòng chừng không nghĩ. Đường Kiều, Đoàn Mộc Cảnh Dục đẩy đẩy Lê Vân Triều, mỉm cười mặt. Hướng bên trong điểm ta tọa một lát. Lê Vân Triều, hắn sinh sôi chen chúc tại Lê Vân Triều cùng Hứa Tịnh bên người cùng Đường Kiều mặt đối mặt. Nơi này có chút tiểu, ngẩng đầu nhìn đến đã từng vị hôn thê Chu San San, hắn mỉm cười. Ngươi còn độc thân đâu? Chu San San, Đoàn Mộc Cảnh Dục còn nói. Ai ai, ngươi đi chơi nhi thế nào? Hắn ái muội nháy nháy mắt nói. Sớm chút năm bên ngoài đều tung tin vịt Cố Đình Quân không được, có phải không phải này a? Đại tỷ đại, chuyện này ngươi có quyền lên tiếng đi. Mọi người, mẹ nó, này chớ không phải là cái ngốc tử đi. Đường Kiều hòa dịu một chút, cảm thấy bản thân lại không nói chút gì, người này nói hưu nói vượn, trình độ đại khái hội thăng cấp đi. Nàng mỉm cười, cái này không nhọc ngươi lo lắng, cho dù là ngươi tính toán đánh của hắn chủ ý ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Đoàn Mộc Cảnh Dục, ngươi đây liền hiểu lầm ta, ngươi không thể bởi vì ta ở nhà hắn trụ quá, liền hoài nghi hai chúng ta a, chúng ta nhưng là trong sạch. Ta chướng mắt hắn, ai không đúng, ta liền không thích nam nhân a, đều bị ngươi mang lừa, đừng cho ta nói bừa. Ta cũng không phải ta tiểu thúc, nam nữ bất kể, sống nguội bất kể. Vừa nói như thế, nhìn về phía bên cạnh Lê Vân Triều, xấu hổ vài phần. Ngươi làm ta thúi lắm, Lê Vân Triều, ha ha tùy tiện nói. Đoàn Mộc Cảnh Dục, vừa rồi ta tiểu thúc kia bộ phận ngươi có thể cho rằng không nghe thấy sao? Lê Vân Triều muốn thật sâu thở dốc, tài năng không tức giận, thật sự, nàng cảm thấy bản thân cùng hàng này nói chuyện tuyệt đối khí huyết dâng lên, chịu không nổi. Nàng nói, hắn thế nào cùng ta không có quan hệ, ta cũng không thích hắn. Đã nhìn đến ngươi, vừa vặn cùng ngươi nói một tiếng, làm phiền ngài thông chi hắn một chút, không cần luôn võng nhà chúng ta đưa hoa, thật sự là thật buồn cười. Đoàn Mộc Cảnh Dục gật đầu, ta chỉ biết chiêu này nhi không được, Lê Vân Triều ha ha. Khác chiêu nhi cũng không được, ta mặc kệ hắn còn muốn xử cái chiêu gì nhi, nhưng là ta có người trong lòng. Làm phiền, truyền cáo, Đoàn Mộc Cảnh Dục nhưng là tốt lắm nói chuyện, hắn nói. Người đầy yên tâm, không thành vấn đề, ta sẽ nói cho hắn biết, ha ha, ha ha a, Lê Vân Triều. Không biết vì sao trước mắt người này não đường về cùng bọn họ thật sự không quá giống nhau. Đoàn Mộc Cảnh Dục cũng không nói với Lê Vân Triều càng nhiều, thần bí hề hề hỏi Đường Kiều. Ai không là Bạch Nhị gia cùng Lâm Ngũ gia, đó là động hồi sự nhi a, động làm cho người ta giết chết đâu. Đường Kiều, chuyện này cùng ngươi có quan hệ sao? Không đúng sự thật đừng hạt hỏi thăm. Đoàn Mộc Cảnh Dục bất đắc dĩ, hắn cảm khái. Ngươi xem ngươi người này, còn giữ bí mật đâu, nhàn rỗi không có chuyện gì bát quái. Lại không có gì, Đường Kiều xoa huyệt thái dương, cảm thấy bản thân càng thêm đau đầu, thật sự một điểm cũng không khoa trương. Nàng nhẹ giọng nói, ta có điểm không thoải mái, chúng ta tán hỏa, nguyên bản còn có xem phim tính toán, nhưng là nếu như nói xem phim, thật sự là chưa chừng người này có thể đi theo, Đường Kiều không dám đánh cược. Nàng khả chịu không nổi Đoan Mộc Cảnh Dục tiếng huyên náo, vẫn là sớm tán hỏa hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên, vài người khác cũng là ý nghĩ như vậy, đại gia lập tức liền chuẩn bị rời đi. Không đợi tính tiền, Đoan Mộc Cảnh Dục tựa hồ nhớ tới cái gì, nói. Ai, đúng rồi, cái kia ai? Thẩm Thu Nguyệt, là ngươi biểu tỷ muội đi. Đường Kiều gật đầu, nói. Như thế nào? Hắn nói, ta nhìn thấy nàng cùng với Nhạc Gia Văn. Đường Kiều, nàng có chút bất khả tư nghị xem Đoan Mộc Cảnh Dục hỏi. Ngươi nói thật hoặc là giả a? Nhạc Gia Văn không là cùng với Thẩm Thu Thiền sao? Nàng cảm thấy chuyện này lại nhắc đến tương đương huyền huyễn vì. Đoan Mộc Cảnh Dục, ta nói đúng là Thẩm Thu Nguyệt, không là Thẩm Thu Thiền. Thẩm Thu Thiền không là đã chết sao? Ta có thiên theo phòng khiêu vũ xuất ra, nhìn đến Thẩm Thu Nguyệt cùng Nhạc Gia Văn tọa đồng một chiếc xe ngựa, đặc biệt thân mật cùng đi, lúc đó ta liền tò mò a, vì thế liền đi theo theo đuôi. Ôi, các người không biết Thẩm Thu Nguyệt đi Nhạc Gia Văn trong nhà. Vài cái cô nương mở to hai mắt, Đường Kiều cũng là chấn định hảo nửa ngày, nàng nói. Này, dù sao bọn họ cùng ta không có quan hệ, này không phải nói chuyện bát quái sao, dù sao các ngươi biết là tốt rồi. Đoàn Mộc Cảnh Dục đứng dậy. Ta đi tính tiền, hắn làm người vẫn là thượng đạo nhi, đợi đến tán hỏa cùng Đường Kiều vẫy tay cáo biệt. Có rảnh đi nhà ngươi làm khách, Đường Kiều, hảo, nói đến cũng khéo, Đường Kiều không biết bản thân có phải không phải cùng bọn họ phá lệ có duyên phận, đoàn người vừa đẩy ra quán cà phê môn, liền nhìn đến tiến vào nhất đôi nam nữ. Đúng là Nhạc Gia Văn cùng Thẩm Thu Nguyệt, đại gia biểu cảm lập tức liền vi diệu đứng lên. Tỷ tỷ đã chết liền cùng muội muội làm ở cùng nhau, này Nhạc Gia Văn cũng là có điểm làm cho người ta một lời khó nói hết. Bất quá Nhạc Gia Văn bản thân đổ là không có cảm giác gì, nhìn đến Đường Kiều, dừng một chút, biểu cảm có chút cổ quái. Thẩm Thu Nguyệt nhưng là cùng nàng đánh tiếp đón, Đường Kiều thực khéo. Đường Kiều mỉm cười một chút nói, đúng vậy, thực khéo. Dư thừa hàn huyên đều không có, bọn họ kỳ thực cũng không có gì khả hàn huyên. Đường Kiều nhẹ giọng nói, chúng ta đi trước, chính phải rời khỏi, chợt nghe Nhạc Gia Văn nói. Đường Kiều, chúng ta có thể một mình nói chuyện sao? Đường Kiều nghi hoặc nhìn hắn, lập tức nói chuyện gì, nàng cười yếu ớt một chút, ánh mắt rất lãnh đạm. Ta không biết là chúng ta có cái gì khả đàm, về phần một mình nói chuyện chút càng không thể có thể. Xoay người muốn đi, chợt nghe Nhạc Gia Văn chào phúng nói. Không thể một mình nói chuyện chút, ngươi là sợ ta đối với ngươi làm cái gì sao? Ngươi yên tâm tốt lắm, ta cho dù là lại không hảo cũng sẽ không giống các ngươi như vậy lòng dạ ác độc. Đường Kiều, ta thật không ngờ ngươi là như vậy nhân, Thu Thiền nàng ngay cả có ngàn sai vạn sai, ngươi cũng không nên như vậy hại nàng. Lời này nói tương đương không có đạo lý, Đường Kiều bật cười, nói. Nhạc Gia Văn, ngươi lời này nói thật không có đạo lý, ngươi hảo hảo nói, chúng ta đến cùng là ai tính kế ai? Là nàng Thẩm Thu Thiền mua giết người ta, không là ta mua giết người nàng. Xin nhờ ngươi làm rõ ràng, về phần của nàng tử, nàng cùng ai cấu kết chính nàng ở hạ rõ ràng, nhà chúng ta là sẽ không lưng cái nổi. Ta thừa nhận nàng làm sai rồi, nàng quả thật muốn hại ngươi. Này là nàng không đúng, nhưng là nàng đã hối cải, hơn nữa ngươi cũng không có sự tình. Ngươi vì sao sẽ không có thể, không thể, Đường Kiều càng căm tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Gia Văn, ngươi ở trước mặt ta nói những lời này thật sự thật ghê tởm, ta không có xảy ra chuyện nhi đã nói lên nàng có thể bị tha thứ sao? Ngươi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, này logic thông không thông? Ngươi là đọc sách đọc được cầu trong bụng sao? Lời như vậy đều có thể nói được, nàng quả nhiên là khí không nhẹ. Còn có, ngươi đừng một ngụ một cái là chúng ta hại Thẩm Thu Thiền, chính nàng làm chuyện xấu nhi bị đồng lõa giết người diệt khẩu, mơ tưởng hướng trên người chúng ta hắt nước bẩn. Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi, Cố Vũ Vũ lập tức bồi sau lưng Đường Kiều, hiện trường có chút khó coi. Lê Vân Triều nhẹ giọng nói, Nhạc thúc thúc, ta thật không ngờ ngươi là như thế này thị phi chẳng phân biệt được nhân. Nàng rất nhanh đuổi theo, hỏi, Đường Kiều, ngươi có khỏe không? Đường Kiều lắc đầu, không có chuyện gì. Vân Triều lo lắng nàng trạng thái không tốt, nói, ta cùng ngươi tọa một lát đi. Đường Kiều chính muốn cự tuyệt, chợt nghe đến một trận ầm ĩ thanh âm, quay đầu lại xem, chỉ thấy Đoan Mộc Cảnh Dục mang theo Nhạc Gia Văn tấu. Đường Kiều mặc kệ này, trực tiếp lên xe từ. Vân Triều cuối cùng là không tốt ngồi yên không để ý đến, nàng chết quay trở lại khuyên một phen, cuối cùng là đem đại gia kéo ra. San San, Hứa Tịnh, các ngươi đi trước, đừng ở chỗ này nháo lên, khó coi. Hai người đều có chút không phục bộ dáng. Lê Vân Triều nói, ngoan, đi, chúng ta quá hai ngày lại tụ ta đi tòa soạn báo tìm các ngươi, có việc nhi chúng ta lại nói. Đem Chu San San cùng Hứa Tịnh dỗ đi rồi, Lê Vân Triều cũng không có đi, ngược lại là thôi Đoan Mộc Cảnh Dục. Ngươi đi trước, lần sau không cần như vậy xúc động. Nàng nghiêm cẩn nói, Nhạc thúc thúc, hắn đánh người là hắn không đúng, ta thay hắn hướng ngươi xin lỗi. Vân Triều, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ, ngươi lại lấy cái dạng gì thân phận thay hắn xin lỗi. Trong nhà ngươi nhân biết không, người này hắn không là người tốt, Nhạc Gia Văn bởi vì Thẩm Thu Thiền tử thật sự có chút bướng bỉnh. Lê Vân Triều nghẹn khí, bất quá không muốn cùng hắn nói càng nhiều, chỉ nói. Cái đó và ngài không có quan hệ, thật sự thật thực xin lỗi. Đoan Mộc Cảnh Dục, mẹ nó, ta tấu tử này bệnh thần kinh, tốt lắm. Vân Triều nhìn chằm chằm Đoan Mộc Cảnh Dục, người đi trước có thể hay không thiếu chọc điểm phiền toái. Đoan Mộc Cảnh Dục sửng sốt. Lê Vân Triều, chạy nhanh đi, như không phải là bởi vì bọn họ đều là vì Đường Kiều chuyện, nàng là quả quyết không xàm cùng này đó phá chuyện này, thật sự là sầu chết người. Lê Vân Triều nghiêm cẩn, như vậy, ngươi đi bệnh viện nhìn xem tiền thuốc men. Nhạc Gia Văn lắc đầu, không cần, ta bản thân chính là đại phu, ta đi bệnh viện nhìn cái gì. Hắn nói, tóm lại, Vân Triều, ngươi không cần người như vậy ở cùng nhau. Lê Vân Triều gật đầu, này đó không nhọc ngài lo lắng. Cuối cùng là giải quyết bên này bắc sát, Lê Vân Triều đẩy Đoan Mộc Cảnh Dục. Ngươi chạy nhanh đi, đừng nháo sự nhi, vị này Nhạc tiên sinh lại nói như thế nào đều cùng thất gia có chút quan hệ. Ngươi như vậy nháo, đại gia rất khó coi, đừng gây chuyện nhi, nàng đem Đoan Mộc Cảnh Dục đổ lên khoảng cách môn rất xa vị trí thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tạm biệt, xoay người bước đi, chính là nàng lại không nhìn thấy, Đoan Mộc Cảnh Dục liền như vậy đứng ở nơi đó xem của nàng bóng lưng, không nhúc nhích. Lê Vân Triều đi đến Đường Kiều bên người thấp giọng nói. Thế nào, ngươi còn tức giận à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều bưng mặt xem Lê Vân Triều, lắc đầu. Ta liền là cảm thấy, Vân Triều, ngươi có năng lực can lại ôn nhu ai cưới ngươi, thật sự là thiên đại chuyện may mắn. Lê Vân Triều mỉm cười. Đó không phải là ngươi cậu. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc vang lên. Nàng nói, ngươi thật đúng là, Lê Vân Triều nói, mặc kệ, đưa ta đoạn đường. Đường Kiều nói hảo, kêu lên, lên xe, chờ xe khai ra rẽ ngoặt góc đường, Đường Kiều thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía tiệm cà phê phương hướng. Đoan Mộc Cảnh Dục không nhúc nhích như trước đứng ở nơi đó, như là định trụ giống nhau. Nàng nhếch miệng, không nói cái gì. Hy vọng, sự tình không là nàng nghĩ tới như vậy. Nàng cúi xuống thủ, nói. Vân Triều, nói thật nếu như không có ta cậu ngươi muốn người trong lòng là cái bộ dáng gì nữa. Lê Vân Triều lắc đầu. Không nghĩ tới, Đường Kiều, gì, Lê Vân Triều mỉm cười. Có người này mới có thể nghĩ ra người này là bộ dáng gì. Đường Kiều giơ lên khóe miệng. Mà lúc này, Đoan Mộc Cảnh Dục xem xe bóng lưng yên lặng nỉ non. Nàng, giống như thật sự tốt lắm. Ca ca, ngươi làm chi đâu? Thế nào đứng ở chỗ này không đi vào? Đoan Mộc Tử dẫn theo bao lớn bao nhỏ, san san đến chậm. Đoan Mộc Cảnh Dục cúi đầu xem nàng, nghiêm cẩn hỏi. Nếu quả có một ngày ta cùng cậu thích đồng nhất cái cô nương, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Cách chương.